Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Thí Thần Cuộc Chiến. 1. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không thể nào. Thánh Austin trong lòng trầm xuống, thân phận thật sự tiến vào mộng giới, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại nhất mộng năng lực. Hắn vận khí sẽ không kém như vậy, vừa vặn liền bị hắn gặp phải. Nếu như hắn suy đoán là thật như vậy, hắn muốn giết tên địch nhân này có khả năng liền đặc biệt thấp. Triệu Mục còn không biết mình đã bị phát hiện. Hắn đang xem tin tức cá nhân, kiểm tra đến Hunter nhân Hunter thế giới đã không tồn tại vương quốc. Người cuối cùng loại ở đóng băng trong mất dấu hiệu sinh mạng. Kiểm tra đến ngươi có danh hiệu diệt quốc đồ tể. Thỏa mãn ẩn núp điều kiện danh hiệu lên cấp, diệt quốc đồ tể LV2, sử thi, danh hiệu hiệu quả, đồ tể hào quang kích hoạt sau 10.000 gõ bên trong suy yếu sử thi trở xuống sinh mạng thể 20% tổn. Thương, đồng thời đối với sử thi trở xuống sinh mạng sinh ra 20.000 điểm tổn thương tinh thần. Đạt được tà ác hỗn loạn trận doanh hào cảm và kính sợ. Bị trung lập hiền lành trận doanh bài xích và sợ hãi. Danh hiệu kỹ năng, diệt quốc nguyền rủa một cái quốc gia phát sinh bạo loạn đánh giá. Cẩn thận mở ngươi diễu cợt hào quang. Triệu Mục tắt tin tức cá nhân. Cấp sử thi cái khác danh hiệu đã không thể thỏa mãn hắn. Nhưng là cái này không ý nghĩa. Danh hiệu đến phía sau cũng chưa có giá trị. Bất kỳ danh hiệu. Nếu như có thể tăng lên tới á thần cấp đừng thì có thể đổi thành là đặc thù thần chức. Diệt quốc đồ tể cái danh hiệu này, nếu như cuối cùng diễn hóa đến á thần, có thể ra đời giết hại và chết cái này một loại cường đại thần chức. Bảo thủ phỏng đoán còn cần phá hủy 10 trở lên thế giới luân hồi mới có thể đem cái danh hiệu này tăng lên tới á thần cấp đừng. Người cuối cùng miệng đã diệt tuyệt. Núp ở cuối cùng vương quốc âm ảnh phân thân là có thể rảnh tay. Hắc đêm lưỡi đao, cho tới bây giờ đều không phải là đơn đả độc đấu. Ám sát, đây là hắn cái này bổn tôn am hiểu nhất, nhưng là âm ảnh phân thân trên thực tế cũng không quen ám sát. Bởi vì âm ảnh phân thân không có giết thần nghịch nhận ra trì gấp đôi năng lực. Bọn họ thực lực vĩnh viễn cũng kém hơn bổn tôn. Bổn tôn đều cần mục tiêu ám sát điều động âm ảnh phân thân căn bản không có thể giết chết mục tiêu. Cho nên âm ảnh phân thân giá trị, trừ ngược thức ăn chính là chính diện mạnh giết. Âm ảnh phân thân bảo vệ tánh mạng năng lực, nghiêm chỉnh mà nói so hắc đêm lưỡi đao còn lợi hại hơn. Dĩ nhiên cái này là chỉ kiếp trước. Kiếp này hắn bổn tôn nắm giữ không chỉ là hắc đêm lưỡi đao lực lượng. Cho dù âm ảnh phân thân do âm ảnh nguyên chất tạo thành gần như bất tử bất diệt vậy kém hơn hắn bổn tôn, nhưng là bình thường bán thần, muốn giết một cái âm ảnh phân thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Âm ảnh phân thân chính diện mạnh giết, bổn tôn nấp trong chỗ tối không ra tay thì thôi, ra tay chính là một kích giết chết. Đây mới là hắc đêm lưỡi đao ám sát chi đạo. Xa ở lồi người vương quốc âm ảnh phân thân, nhận được bổn tôn ra lệnh thời gian đầu tiên không ngừng hư không ảnh độn xuyên qua tầng khí quyển. Sau đó ở trong chân không một bên che giấu một bên tăng tốc độ rất nhanh đến gần thánh Austin. Bình thường mà nói, âm ảnh phân thân bí mật đi thì không bằng bổn tôn. Nhưng là đối mặt có thể thấm vào không gian chỗ sâu dò xét linh hồn chập chờn linh hồn sóng chấn. Động, âm ảnh phân thân bí mật đi năng lực nhưng muốn vượt qua bổn tôn. Ai bảo âm ảnh phân bên trong thân thể chỉ có Triệu Mục ý thức cũng không có cái gọi là linh hồn tồn. Tại, cho nên âm ảnh phân thân xuất hiện ngay tức thì, đã tới thánh Austin sau lưng hội tụ tất cả siêu phàm niệm lực đâm ra một đao. Mặc dù là nguyên thế chấp hình chiếu thuật phỏng chế thanh đao báo thù. Nhưng là lực sát thương không kém bản thể nhiều ít, nguyên thế chấp hình chiếu bản thân cường độ không bằng bổn tôn. nhưng là hắc đêm đao thuật bị động cường hóa 1000% đao loại độ cứng. Cho nên một đao này lực sát thương chút nào không thua với bổn tôn. Lại là ở đâm ra ngay tức thì kích hoạt hồn binh thuộc về thật và báo thù chi hồn hai lớn kỹ năng. Cái trước thêm được 20% chân thực tổn thương. Người sau bị phong tỏa sau tự thân bị tổn thương gì mục tiêu vậy bị ngang hàng tổn thương. Mặc dù tránh thoát linh hồn sóng chấn động, nhưng là thánh Austin đã sớm đối với đến từ sau lưng bóng mờ ám sát có đề phòng. Cho nên âm ảnh phân thân xuất thủ ngay tức thì, thánh Austin sau ót đột nhiên nứt ra tĩnh mở một cái kim loại ánh mắt. Minh không mát, ẩn chứa chết và không gian chi lực tia. Ở trong nháy mắt, chúng mục tiêu âm ảnh phân thân. Chẳng qua là ngay tức thì, âm ảnh phân thân đã bị đánh tan. Nhưng là sơn trại thanh đao báo thù, nhưng cũng thành công đâm trúng thánh Austin. Siêu niệm chiến giáp chặn lại thanh đao báo thù lưỡi đao. Nhưng là chân thực tổn thương nhưng xuyên qua chiến giáp xuyên qua thánh Austin tim. Đây cũng chính là không thấy được bán thần chết tuyến và chết điểm nếu không là có thể một kích. Giết chết, tim thương thế, thánh Austin còn có thể chịu đựng, nhưng là báo thù chi hồn. Lại để cho hắn trong tim thương thế hơn nhận chịu âm ảnh phân thân bị ngang hàng tổn thương. Mình không mắt chết và không gian chi lực tia. Ở nơi này ngay tức thì giống vậy đối với thánh Austin tạo thành tổn thương. Cái này trực tiếp đưa đến thánh Austin hơn nửa người đều bị lực tử vong phá hủy bị không gian chi. Lực xé nát, nhìn lại âm ảnh phân thân nhưng ở cách đó không xa lần nữa tạo thành. Âm ảnh nguyên chất, bản thân liền liền thần thoại cũng rất khó phá hủy. Huống chi là thánh Austin, hắn có thể phá hủy chẳng qua là âm ảnh phân thân trong ẩn chứa siêu phàm ma lực. Đối phó âm ảnh phân thân, nhất phương pháp chính xác chính là phong ấn hoặc là đuổi. Âm ảnh phân thân đang gây dựng lại thân thể. Thánh Austin thân thể tốc độ khôi phục nhưng nhanh hơn. Tim bị hồn binh thuộc về thật tạo thành tổn thương chậm lại 500 lần thương thế tốc độ khôi phục. Nhưng là thân thể thương thế nhưng ở trong nháy mắt hoàn thành sống lại. Đối với đại đa số lực lượng thể hệ bán thần mà nói. Linh hồn và thần tính mới là mấu chốt. Linh hồn bất diệt, bán thần là có thể bách chiến không chết. Thần tính bất diệt, cho dù linh hồn hủy diệt cũng có sống lại cơ hội. Thánh Austin cúi đầu nhìn chậm chạp khép lại tim. Khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận để cho tim hắn tăng tốc độ nhảy lên. Vết thương bề ngoài bị siêu niệm đông lúc này mới không ảnh hưởng huyết dịch lưu thông. Đây là hắn lần đầu tiên bị một cái rưỡi thần trở xuống người phàm ép đến mảnh đất này bước. Ngoan hạ quyết tâm, thánh Austin rốt cuộc quyết định lại nữa nương tay. Làm một bán thần, trong truyền thuyết thần thoại là hắn mục tiêu cuối cùng. Đi thông thần thoại con đường, mỗi một chút lực lượng mỗi một chút nội tình đều không thể lãng phí. Cho nên từ đầu chí cuối hắn đều không từng vận dụng khổ cực góp nhặt thần lực. Hắn không phải thần thoại chẳng qua là bán thần. Cũng không giống như vậy mấy cái trong truyền thuyết bán thần đỉnh cấp ngưng tụ thần hỏa có thể nhanh chóng đổi thành tín ngưỡng. Thần lực của hắn không một không phải mượn thần tính chậm chạp chật vật một chút xíu ngưng tụ đến. Nhưng là bây giờ xem ra không dùng tới thần lực là không được. Siêu niệm trang giáp rõ ràng bắn. Thánh Austin thể đồng hồ màu xanh nhạt thiếp thần nhuyễn giáp. Kích động dậy một đạo màu xanh hào quang lan truyền mở. Thiếp thần nhuyễn giáp vậy vào giờ khắc này biến thành toàn thân chiến đấu phục. Mạnh mẽ không gian ba động vào giờ khắc này chợt lóe lên. Thánh Austin tay cầm linh hồn tinh vòng quanh. Chung quanh khuếch trương tản ra màu băng lam hào quang vào giờ khắc này nổ tung. Thần lực hình thành băng xương hào quang, vỡ thành vô số mắt thường không thể nhận ra hạt lần vải chung quanh tinh không. Những thứ này đều là nhất thần lực tinh thuần dung hợp siêu niệm biến thành. Mỗi một cái băng hạt đều là hắn cặp mắt là thân thể của hắn kéo dài. mỗi một cái băng hạt cũng có thể đông không gian vạn vật. Bị băng xương hào quang ảnh hưởng đến âm ảnh phân thân. Vào giờ khắc này toàn bộ bị đông thành tượng đá trôi lơ lửng ở hư không. Thánh Austin lấy ra một bàn tay lớn nhỏ kim loại bình. Dương ra miệng chai nhắm ngay âm ảnh phân thân. Hưu một chút, âm ảnh phân thân bị hút hướng trong bình. Phịch, âm ảnh phân thân tiêu tán. Triệu Mục thu về âm ảnh phân thân. Hắn dĩ nhiên không thể cho phép âm ảnh phân thân bị phong ấn. Thánh Austin lá bài tẩy hẳn bị buộc xong hết rồi. Hắn nếu đã vận dụng thần lực, như vậy hắn cũng là thời điểm ở Thánh Austin tự tin nhất thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.